kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Thần thoại cự kiếm. Con nhện kia không chỉ có cao lớn vô cùng, trên thân còn có hoa lục hoa văn, càng có 36 con mắt kép, bị kia con mắt nhìn chằm chằm. Lục thần trong lòng lập tức dâng lên bực bội, sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng. Chỉ là sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo vang lên về sau, thanh âm kia liền biến mất vô ảnh vô tung. Không do dự, nhìn thấy cự hình tà ma, cũng phá trừ nó mắt kép ảnh hưởng về sau, lục thần vừa nhấc trong tay trường kiếm, trực chỉ lên kia tà ma, đồng thời có chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm từ lục thần trong miệng phát ra: lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án nhữ có tội. Sau đó, không đợi con nhện kia đáp lại, lục thần trong tay trường kiếm liền bốc lên xích kim sắc ánh lửa. Đại ác nhân Công Lý Thịnh nộ, ác đồ, chịu chết đi. Trong tiếng giống giận dữ, lục thần bước ra một bước, đồng thời trường kiếm cũng là đột nhiên vung lên, có kiếm khí màu đỏ thắm bị lục thần bắn nhanh mà ra, đánh phía kia cự hình tà ma thân thể. Ầm ầm, chính nghĩa chi hỏa hóa thành kiếm khí xích hồng, cũng mang theo sắc bén thuộc tính, dọc đường hết thảy đều bị kiếm khí kia mở ra nhóm lửa, mà nhện đối mặt kiếm khí kia cũng là phát khởi một trận tê minh. Tại tê minh thanh bên trong, kia cự hình nhện bát chảo chạm đất, đột nhiên rung động, sau đó từng đạo tường đất bị cự hình nhện từ mặt đất gọi lên, ngăn cản tại xích hồng kiếm khí trước mặt. Đồng thời, bùn đất giống như nước chảy bao trùm tại nhện trên thân. Trong khoảng thời gian ngắn, con nhện kia liền bao trùm lên một tầng bùn đất chiến khải. Tại võ trang đầy đủ về sau, con nhện kia không có đang lùi lại, mà là giống như xe lu, nện bước 8 con to lớn móng vuốt, hướng phía lục thần bọn người oanh minh lao đến. Cái này cự hình nhện là chỉ chứa giáp nhện, đồng thời tại cự hình bọc thép nhện công kích thời điểm cũng có cỡ nhỏ nhện từ từng cái phương hướng xuất hiện, vây hướng về phía lục thần bọn người. Chiến, chiến, chiến. Đối với cái này, man nhân ứng đối là một bên gầm thét, một bên kết thành chiến đội, gõ lấy vũ khí áo giáp, hướng phía trước vọt tới, cùng nhện tiến hành cận thân chém giết. Võ dũng man nhân trực tiếp ngăn cản cái khác nhện con. Cái này khiến lục thần chỉ cần đối phó kia như sơn phong tà ma nhện cái là được rồi. Đối mặt khổng lồ tà ma quái vật, lục thần cũng không lui lại, mà là một bên tiến lên, một bên điên cuồng vung vẩy lấy trong tay vẫn tinh cự kiếm. Cực tốc vung vẩy, để từng đạo xích hồng kiếm khí không ngừng hướng phía trước chảy ra. Kiếm khí có đại sư cấp kiếm thuật tinh thông gia trì, sắc bén 10 phần, có thể cắt nát dọc đường hết thảy. Quản chi con nhện kia dâng lên từng đạo tường đất, cũng bị kiếm khí cho cường thế phá vỡ. Càng kinh khủng chính là, kiếm khí kia chẳng những có được sắc bén, còn có được nhiệt độ cao cùng bạo tạc thuộc tính, nên chém đoạn tường đất, đến con nhện kia bên người lúc, kia kiếm khí màu đỏ thắm sẽ giống như bom trực tiếp nổ tung lên, cũng tản mát ra có thể đốt lên tà ma chi khí chính nghĩa chi hỏa. Tại kia xích hồng kiếm khí oanh kích hạ, kia như núi nhện áo giáp không ngừng bị tạc mờ. Đồng thời, xích hồng sắc hỏa diễm cũng không ngừng tại kia tà ma trên thân giấy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, con nhện kia liền biến thành hỏa diễm nhện. Bất quá, kia tà ma xác thực không yếu, thân thể khổng lồ, cùng không ngừng khôi phục áo giáp, để lục thần có thể đối tà ma tạo thành thương thế. Nhưng bởi vì nhện quá mức khổng lồ, đối với phổ thông tà ma chí mạng thương thế, đối với nó mà nói, lại chỉ là vết thương nhẹ. Hình thể lớn, chính là có chỗ tốt a. Tại lục thần cảm khái lúc, sau một khắc, con nhện kia trên thân đột nhiên, xùy, một tiếng. Toát ra một cỗ lục vân, kia là kịch độc sương mù. Tại độc kia khi ăn mòn hạ, lục thần chính nghĩa chi hỏa, vậy mà chậm rãi dập tắt. Đồng thời, hỏa diễm bị bỏng lấy kịch độc, cũng làm cho một chút kịch độc sương mù nhanh chóng tản ra. Hấp thu kia tán phát kịch độc về sau, lục thần phát hiện xung quanh man nhân có thân thể trột ra. Não hải không tỉnh táo cảm giác, mà cỡ nhỏ nhện thì là triệt để không sợ sinh tử. Hiện tại, những con nhện kia cùng man nhân đấu pháp đã biến thành chỉ cần có thể cắn ngươi một ngụm, dù là tử vong cũng không oán. Như thế hết thảy đều để lục thần minh bạch, không thể mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại lục thần làm ra quyết định thời điểm, kia tà ma đã đi vào lục thần bên người, một cái lợi chảo giống như cự hình trường mâu, hướng phía lục thần hung hăng chọc lấy tới. Cho ta đoạn, không có tránh lui ý nghĩ. Tại kia lợi chảo đâm tới thời điểm, lục thần cầm trong tay vẫn tinh cự kiếm, trực tiếp cùng nó đối oanh. Ầm ầm một tiếng, cả hai chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Vẫn tinh trưởng kiếm không có để lục thần thất vọng, kia kịch liệt đối oanh, trên trường kiếm không có một tia vết thương, mà con nhện kia một cái chân thì là bị trường kiếm cho triệt để chặt rách ra. Chỉ là vẫn tinh trưởng kiếm mặc dù bình yên vô sự, nhưng lục thần bản nhân lại bị đánh bay mấy chục mét. Không có biện pháp, nhện hình thể quá lớn, sơn phong hình thể mang cho nó cực kỳ lực lượng khổng lồ. Tại lực lượng đối bính bên trong, tiếp cận 200 lực lượng lục thần hoàn toàn rơi vào hạ phong. May mắn là đối phó cự hình tà ma, không chỉ lục thần một cái. Tại lục thần bị đánh lui thời điểm, tranh cũng xông đến nhện trên thân, cũng điên cuồng vung vẩy lấy trên tay mọc ra lợi chảo, xé rách lấy nhện thân thể. Chỉ là, tại công kích nhện thời điểm, tranh cũng tại thụ lấy tổn thương. Con nhện kia đục trên thân hạ đều là xương độc, bị độc kia xương mù dây dưa. Tranh tại công kích sau một thời gian ngắn, liền phải rời đi xương độc phạm vi, chạy đến bên ngoài thở một ngụm. Đồng thời, đại gia cũng biết, rất nhiều nhện trên thân đều có lông tơ. Phổ thông nhện, cái này lông tơ không có chút nào tác dụng, nhưng khi nhện hình thể đến 100 mét về sau, kia lông tơ cũng thay đổi vì từng chiếc trường thương. Tranh tại công kích thời điểm, kia đại lượng lông tơ cũng thay đổi cứng rắn bay vụt hướng về phía tứ phía biện pháp. Nhện thế công, để tranh chỉ có thể nhảy ra, mà tại hắn nhảy đến một bên thời điểm, sau một khắc, một đạo bóng ma liền che đậy nhện bầu trời, là lục thần, bị đánh lui hơn 20 mét hắn, trực tiếp dựa vào nhảy chàm, lần nữa vọt lên, chịu chết đi, ác đồ. Tại không trung thời điểm, lục thần tại tụng niệm lấy ngôn linh, cũng hung hăng vung vẩy lấy trong tay trường kiếm, bịch, thiêu đốt lên chính nghĩa chi hỏa trường kiếm, cùng cự hình bọc thép nhện chân trước kìm lớn, hung hăng va chạm kịch liệt, lại lấy lục thần thất bại mà kết thúc. Một ngụm máu tươi bị lục thần trực tiếp phun ra, đồng thời cả người hắn càng là kém chút bị đánh bay. Chỉ là kém chút bị đánh bay, nói cách khác, lục thần lần này không có bay đi. Nương tựa theo bá thể hộ giáp, lục thần tại nhện trên đầu đứng vững vàng, mà lục thần không có rời đi. Chính là nhện ác mộng, trọi cứng lấy xương độc, lục thần tại nhện đỉnh đầu, hai tay chống kiếm, quỳ một gối xuống tới, vô tận cuồng nộ, mở ra, Demacia, nương theo lấy lục thần gầm thét, có huyết sắc quang mang tại trời không trung xuất hiện, kia 40 mét to lớn trường kiếm, lần nữa tại không trung hiển hiện, mà lần này, không chỉ có cự kiếm xuất hiện, bởi vì giao chiến tốc độ quá nhanh. Lúc này, lục thần trong tay công lý thịnh nộ còn không có triệt để dập tắt. Cũng bởi vậy, Demacia chi lực cùng đại thiên sứ kêu chính nghĩa chi hỏa. Liên bắt đầu chuyển động, bên cạnh man nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện bầu trời có 40 mét to lớn tơ máu trường kiếm. Đã kinh trụ, mà khi phát hiện, cự kiếm kia bên trên, có hừng hực xích kim hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, càng là kém chút bị dọa nằm xuống. Đó là cái gì? Thần linh vũ khí, vương tử, thật mạnh, thật không hổ là chảy xuôi man thần huyết mạch vương tử điện hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.